Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này từ bao giờ lại thân thiết thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Hay vì Tần Chiêu Chiêu giúp Trương Mỹ Phượng tìm lại con gà bị mất, nên cô mới mang mỡ heo đến tặng? Thím Lưu bĩu môi, lắc đầu, đúng là lãng phí. Thím Lưu chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ đi về phía sau khu gia đình. Trương Mỹ Phượng quay lại, đưa bát mỡ lợn cho Tần Chiêu Chiêu. Cô nhìn phần mỡ trong bát mà hơi ngại ngùng. Chị à, chị đưa cho em một ít là được rồi. Sao lại mang nhiều thế này? Em không ăn hết đâu. Chị mang về đi. Em nói gì vậy? Đã mang đến rồi sao có thể mang về? Mỡ lợn này dùng để xào vài món là hết ngay thôi. Cứ nhận đi. Trương Mỹ Phượng đẩy nhẹ cô, dục cô mau đem cất. Tần Chiêu Chiêu không từ chối được, đành mang bát mỡ vào bếp, đổ vào chén của nhà mình, rồi rửa sạch bát và đem ra trả. Cảm ơn chị vào nhà ngồi chơi một lát nhé. Thôi, Tiểu Bảo đang ngủ ở nhà một mình, chị không yên tâm, em lấy cho chị chút rau cải đi. Chị về chuẩn bị nhân bánh trước, lúc làm sẽ không vội. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, đưa bát lại cho Trương Mỹ Phượng rồi nói, được thôi, chị chờ chút, em đi lấy cái thau. Nói rồi, cô quay vào bếp, lấy ra một cái thau men sứ, sau đó hái hai nắm rau cải, gọn gàng đưa cho Trương Mỹ Phượng. Chị không thích rau răm, vậy em không lấy, nhưng để em thêm chút hành dại nhé. Nhìn thấy cô đưa phần lớn rau cho mình, Trương Mỹ Phượng hơi chần chừ. Em đưa hết thế này, phần em có đủ không? Vừa nói, cô ấy vừa định trả lại một ít. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, tránh né, đủ mà, nhà em có hai người, làm nhiều quá cũng không ăn hết. Trời thì nóng, để đến mai là hỏng ngay. Rau dại nếu không gói bánh thì cũng chẳng ngon. Cuối cùng vẫn phải bỏ đi thôi. Ôi dào, tưởng gì, để chị chỉ cho em một món nhé. Lấy đậu nành giã nhuyễn hoặc cắt nhỏ đậu phộng, nấu chung với rau cải và gạo, rồi nêm chút muối, vậy là có ngay nồi cháo mặn ngon tuyệt. Em thử đi, ăn một lần là nhớ mãi. Trương Mỹ Phượng cười, rồi bỏ thêm một nắm rau vào thau của Tần Chiêu Chiêu. Chị lấy nhiều thế này cũng không hết, gói bánh cũng không cần quá nhiều. Thôi, không biết Tiểu Bảo đã tỉnh chưa? Chị về trước nhé. Vâng, chị về đi, để em tiễn chị. Tiễn Trương Mỹ Phượng ra cổng xong, Tần Chiêu Chiêu quay lại bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu băm nhỏ rau để làm nhân bánh. Động tác của cô nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc nhân bánh đã xong. Cô cẩn thận đậy kín thau để tránh bụi bẩn và côn trùng. Ở vùng núi này, côn trùng và chuột bọ rất nhiều, bất cẩn một chút là thức ăn sẽ bị bẩn ngay. Xong việc, cô bắt đầu nhào bột. Cô không rõ Lục Trầm ăn bao nhiêu, nên dùng hẳn hai bát bột mì mịn để làm bột bánh. Sau khi nhào xong, cô đặt bột vào một chiếc thau khác, đậy lại cho bột nghỉ. Công việc hoàn tất, cô ra giếng rửa tay sạch sẽ, rồi cởi tạp dề treo lên dây phơi ngoài sân. Lúc quay lại phòng, cô nhìn đồng hồ trên tủ, mới chỉ 4 giờ chiều. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy thời gian ở đây trôi qua thật chậm. Từ sáng đến giờ, cô đã nấu bữa sáng, giặt đồ, chợp mắt một lúc, cãi nhau với người khác, đi hái rau dại, rồi làm nhân bánh, nhào bột, vậy mà mới chỉ 4 giờ. Ngày hôm nay không quá bận rộn, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Những người vợ lính ở đây, sống nơi heo hút thế này, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc này, vậy mà họ có thể chịu đựng suốt bao năm trời. Dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, Tô Nhiễm nhìn vào hộp bánh đã gói xong, 100 cái bánh được xếp ngay ngắn trên bàn, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Cô nhìn đồng hồ, 6 giờ 40 phút, nếu tính toán đúng, khoảng 20 phút nữa, Lục Trầm sẽ về đến nhà. Dạ dày bắt đầu réo lên nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi. dù sao cũng sắp ly hôn, nhưng bữa cơm cuối cùng vẫn nên đợi nhau một chút. Nghĩ vậy, cô chậm rãi thu dọn, chờ đợi trong sự tĩnh lặng của căn nhà. Cùng lúc đó, tại doanh trại, Lục Trầm vừa hoàn thành chuyến kiểm tra các đơn vị huấn luyện. Thời tiết hôm nay oi bức, áo quân phục trên người anh sớm đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự nghiêm túc và hài lòng. Tân binh năm nay có tố chất tốt, sự tiến bộ rõ rệt. Nhớ lại lời hứa với bác sĩ Trương ở trạm y tế, anh liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, nếu khởi hành ngay bây giờ, anh có thể kịp đón bố mẹ cô ta từ ga tàu trong thành phố về doanh trại. Đối với anh, quan tâm đến cuộc sống của chiến sĩ và gia đình họ là một phần trách nhiệm. Nhiều năm qua, hễ có người thân của binh sĩ đến thăm, anh thường tự mình lái chiếc xe Jeep ra đón. Nghĩ vậy, anh bước nhanh về phía văn phòng, chuẩn bị xuất phát. Ở một góc khác của doanh trại, Trương Vi Vi đã tan ca sớm. Cô ta thay bộ váy trắng xếp ly có viền ren tinh tế, mái tóc dài buộc nửa đầu với một chiếc nơ màu hồng nhạt. Một lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt cô thêm phần rạng rỡ. Nhìn mình trong gương, cô ta khẽ xoay người, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đàn ông luôn thích cái đẹp, và cô ta biết mình có lợi thế. Hôm nay, cô không hề đến trạm y tế ngay sau khi tan làm. Thay vào đó, cô đi thẳng về nhà trọ để chuẩn bị thật kỹ càng. Bố mẹ cô sẽ đến lúc 6 giờ, nhưng cô không vội, từ đây ra ga tàu mất 40 phút, vẫn còn thời gian. Cô ta liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, còn 10 phút nữa là 5 giờ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, không biết Lục Trầm đã về chưa. Nghĩ vậy, cô ta rời khỏi phòng, bước nhanh về phía văn phòng của anh. Cách Trương